Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 368, Ma Vương, cố sự. Tuy rằng về số lượng chiếm cứ ưu thế, thế nhưng muốn chỉ bàn về sức chiến đấu, này con Stilix thực lực thực sự là vượt qua Ô Nhi bọn họ quá nhiều rồi. Trụ đá sau khi, Amamiya nhìn thấy tình cảnh này, chính là nhẹ giọng nói rằng. Mà, tinh anh cấp bậc 3 con Pokemon cùng một con chuẩn thiên vương đỉnh cao Pokemon chênh lệch không? Phải rất rõ ràng sao? Nào khoát tay áo một cái. Nhạt cười nói, tuy rằng không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng chúng ta hiện tại đã biết đến chính là này con Stilix cùng Ô Nhi bọn họ cũng không phải. Một nhóm, từ nơi này chúng ta là có thể biết hay là nơi này tồn tại món đồ gì? Chính là như vậy đồ vật hấp dẫn đông đảo mặt đất hệ Pokemon. Là ma vương để lại bảo tàng. Vào lúc này, trước vẫn là mắt trợn trắng Lily nhưng là đã tỉnh lại. Chỉ có điều hiện tại sắc mặt nàng vẫn là như vậy trắng xám. Thật giống là nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ bình thường. Ma vương, ta nhớ rằng cái này là ngươi cùng chúng ta nói quá ở đây di tích một cái truyền thuyết thật không? Amamiya cùng Nao khi nghe thấy Lily vậy có chút vô lực bên trong mang theo kinh hoàng âm thanh. Thời điểm đều là sững sờ. Chợt Amamiya chính là nhìn về phía Lily. Nói rằng, đúng, trước ta đang xem thấy con kia Stilix thời điểm lập tức chính là muốn đến Ma Vương. Căn cứ nghiên cứu của ta, Ma Vương bản thể tựa hồ chính là Stilix. Rồi cùng con kia Stilix gần như... Lily hoãn hoãn trong lòng áp lực, nói rằng, truyền thuyết này cụ thể là cái gì? Nao nói rằng, kỳ thực, Nao làm sao cũng không nghĩ ra hiện ở tại bọn hắn gặp sự tình thật sự sẽ cùng phát sinh ở cực kỳ. Lâu trước đây cái kia truyền thuyết liên kết tiếp, trước Lily cho bọn họ nói trong truyền thuyết tựa hồ là xuất hiện ma vương cùng nữ vương hai khái. Niệm. Giả như chuyện này đúng là cùng Lily nói tới như thế cùng cái kia truyền thuyết có quan hệ. Như vậy cái này đối với Nao mà nói cũng không tính chuyện khó khăn tựa hồ muốn thăng cấp. Trong phiến đá có ghi chép, nữ vương nắm giữ khống chế Pokemon năng lực đặc thù. Thế nhưng là chỉ có không thể khống chế ma vương. Bởi vì ma vương chính là nữ vương Pokemon. Đối với nữ vương năng lực có tuyệt đối kháng tính. Bởi vì chuyện gì? Nữ vương đoạn tuyệt với ma vương, cuối cùng ở đây phát sinh quyết chiến. Trận chiến đó, để nữ vương ngã xuống, nhưng cũng là để ma vương bị đông đảo Pokemon vây công tử vong. Có điều căn cứ trên phiến đá nói tới, nữ vương cùng ma vương chỉ là ngủ say thôi. Có thể đây chỉ là một loại an ủi lời giải thích đi. Lily đứng lên, quay về Nao cùng Amamiya nói. Chính là chỉ về lúc này vẫn là tàn bạo công kích Ô Nhi. Golem, Graveler ba con Pokemon con kia Stilix. Nói rằng, nhìn thấy con kia Stilix đầu tiên nhìn. Ta có một loại hắn chính là ma vương cảm giác. Thế nhưng trên thực tế, chân chính ma vương không phải đã tử vong sao? Then chốt là ma vương cùng nữ vương cắt đứt lý do. Nào thản nhiên nói, thật giống là cùng ma vương hài tử có quan hệ. Lily có chút do dự, nói rằng, có người nói nữ vương muốn dùng nàng năng lực đặc thù khống chế ma vương hài tử. Thế nhưng chịu đến ma vương phản đối, mặc kệ là sinh vật gì, ở protect con của chính mình cái này lập trường trên là tuyệt đối. Trên phiến đá mặc dù đối với lý do này cũng không có đại thể nhắc lên. Thế nhưng ít nhiều gì từng có liên quan đến. Có điều cái đề tài này vào lúc đó hẳn là thuộc về cấm kỵ loại đề tài. Ma vương hài tử, Stilix hài tử sao? Nao lẩm bẩm, tầm mắt nhưng là nhìn về phía nơi đóng quân ở trong vẫn là điên cuồng nổi khùng Stilix. Mím mím miệng, lẩm bẩm nói, hay là, ta đã rõ ràng, chuyện này bắt đầu chưa? Cái gì? Lily tròng mắt trợn lên rất lớn, nhìn Nao kinh ngạc hô. Cho nên nói hiện tại ngươi còn có chức quyết tâm cùng tự tin sao? Amamiya nhưng là nhìn Nao. Nói rằng, có. Nao gật gật đầu. Kiên định nói rằng, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không để cho hắn sằng bậy. Nao cùng Amamiya đối thoại có vẻ cực kỳ thần thần bí bí. Để Lily có chút không hiểu nổi sờ sờ đầu. Cùng lúc đó, ở nơi đóng quân ở trong, Stilix màu đỏ tươi hai mắt nhìn kỹ đã là sống dở chết dở ngã trên mặt đất ô nhi. Graveler cùng với Golem bọn họ, cuối cùng là xoay người, chậm rãi hướng về nơi đóng quân phần cuối mới ra hiện đường nối đi đến. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Stilix bóng người cũng là từ từ biến mất ở đường nối nơi sâu xa. Chansey, cho bọn họ một ít trị liệu đi. Ở Stilix rời đi nơi này sau khi, nào ba người cũng là đi ra. Vào lúc này, nhìn mảnh này tàn tạ không thể tả nơi đóng quân cùng với ngã trên mặt đất gần như sắp muốn mất đi sức sống ô nhi bọn họ. Nào trong ánh mắt cũng là lập lòe không đành lòng ánh sáng lộng lẫy. Lập tức tung trong tay Pokebo. Sau một khắc, Chansey bóng người cũng là xuất hiện. Trong thông đạo, Stilix chậm rãi di động. Tùy tùng chính mình nội tâm khát vọng. Hắn biết tại đây cái đường nối nơi sâu xa phần cuối có món đồ gì đang chờ đợi. Ở Stilix di động thời điểm, cái này đường nối không biết được làm sao hình thành những người hào quang cũng là có chút âm u. Lập lòe, tựa hồ cũng là ở cổ vũ Stilix tiếp tục tiến lên. Cuối lối đi là một cái hang lớn. Trống trải nham thạch địa phía trên bại lộ bầu trời xanh thẳm. Tia sáng chói mắt kia, tràn ngập hy vọng hào quang vào lúc này chiếu rọi đến Stilix cái kia cứng rắn cực kỳ trên thân thể. Phản xạ kim loại ánh sáng lộng lẫy. Hống, chấm ngoặc kép, Stilix tầm mắt rơi vào trống trải nham thạch địa trung ương nhất cái kia quan tài đá cùng với. Bên cạnh cái kia uyển như dãy núi bình thường to lớn nham thạch thể mặt trên. Không biết tại sao, nội tâm phức tạp tâm tình bỗng nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên, tựa hồ là có một trận khiến người ta sợ hãi gió thổi qua. Ở Stilix trong tầm mắt, tòa kiêu uyển như dãy núi bình thường bóng người dĩ nhiên di chuyển. Ở tầm mắt của chính mình ở trong cái này thân thể cao lớn dĩ nhiên là nghiêng đầu. Một tấm tựa hồ chỉ là tồn tại với đầu óc của chính mình ở trong khuôn mặt cũng là xuất hiện. Đây là mẹ của hắn. Mẹ của hắn không có chết. Mạnh mẽ cảm giác vui sướng tràn ngập Stilix nội tâm. Trong nháy mắt, Stilix chính là muốn xông tới. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, cái kiêu uyển như dãy núi bình thường Stilix nhưng là hướng về hắn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, Stilix động tác đình chỉ. Sau một khắc, Stilix chính là nhìn thấy một màn cực kỳ khiếp sợ một màn. Cái kiêu uyển như dãy núi bình thường mẹ của chính mình thân thể dĩ nhiên là phá nát. Vùng lớn nham thạch rơi xuống đất trên. Cuối cùng một đạo cùng mình hình thể cách biệt không có mấy Stilix bóng người chính là xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Sau đó, này bóng người đi đến trước người của hắn. Một loại cực kỳ ôn nhu cảm giác bao dung Stilix. Hắn ngã vào mẹ mình trong lòng. Bởi vì bọn họ hình thể xê xích không nhiều. Lúc này Stilix cũng là tựa ở mẹ mình đầu phía dưới. Nhìn mình đã lớn lên thành thục hài tử. Này bóng người cũng là lộ ra mừng rỡ mà nụ cười vui vẻ. Cúi đầu, tựa hồ là ở cùng Stilix nói gì đó. Cực kỳ lâu trước đây, nữ vương muốn chính mình hài tử tư duy. Nàng không đồng ý, vì hài tử tương lai. Nàng thậm chí là công nhiên phản kháng nữ vương. Cho tới trộm đi nữ vương năm đó thu phục chính mình cái viên này Pokebo. Bởi vì chỉ có dáng dấp như vậy, mình mới có thể không bị nữ vương năng lực khống chế. Một đường bạo ngược chém giết cùng gió tanh mưa máu. Nàng mang theo con của chính mình rốt cục thoát ly nữ vương khống chế phạm vi. Thế nhưng nàng nghĩ tới rồi nữ vương dã tâm tuyệt đối sẽ không đình chỉ với ngần ấy nắm quyền. Trong tay, quả nhiên, ở nàng sau khi rời đi, nàng chính là biết rồi nữ vương dùng năng lực của nàng một lần nữa khống chế rất nhiều hoang dại. Pokemon đến làm chiến tranh binh khí, nhớ tới dĩ vãng hòa bình sinh hoạt, muốn protect tất cả những thứ này nàng. Cuối cùng là đứng ở nữ vương phía đối lập, triệt để bắt đầu rồi cùng nữ vương quyết chiến. Thế nhưng ở quyết chiến thời điểm, những người nguyên bản trợ giúp nàng các tinh linh nhưng là ở nữ vương năng lực ở trong đối với hắn phản chiến, để nguyên bản cũng không có bất ngờ chiến tranh trở nên đối với nàng cực kỳ gian nan. Ở nàng bên này, chỉ có bản thân nàng một con, mà ở nữ vương bên người nhưng là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn Pokemon. Nàng biết chỉ cần nữ vương sống sót, như vậy nàng dã tâm liền sẽ không đình chỉ, liền nàng ra sức đánh chết nữ vương. Nhưng là mình cũng là bởi vì chịu đến đông đảo Pokemon hợp lực công kích mà chịu đến thương tổn chí mạng. Nữ vương vừa chết, những người trước bị cáo chế đông đảo Pokemon cũng là giải phóng ra. Sự tình tựa hồ cũng là đến nơi này. Có chút âm lãnh gió thổi qua. Thế nhưng lúc này Stilix nội tâm nhưng là cực kỳ ấm áp. Mặc dù chính mình là này con được gọi là ma vương Stilix hài tử. Mặc dù chính mình trên mặt đất bên dưới ngủ say cực kỳ lâu. Thế nhưng hắn hiện tại rốt cục triệt để nghĩ ra đến. Chỉ nhớ của chính mình cùng chuyện hắn nên làm. Vì lẽ đó hắn thật sự rất vui vẻ. Hống, ma vương nhìn con của chính mình. Trong ánh mắt lập lòe tình mẹ ánh sáng. Trị liệu cái kia ba con Pokemon tiêu tốn nao ba người thời gian rất dài. Đang giải quyết xong chuyện này sau khi... Nào ba người chính là cấp tốc hướng về đường nối nơi sâu xa chạy đi. Nhìn đồng hồ, rỗng ruột bên trong bất an càng lúc càng lớn. Lập tức chính là tung trong tay Pokebo. Lớn tiếng hô, Golbat, mau mau bay qua, đi nơi này nơi sâu xa. Vừa lúc, hào quang màu xanh lam rơi xuống hắc ám trong không khí. Golbat bóng người chính là xuất hiện ở giữa không trung ở trong. Mà khi nghe thấy nào âm thanh sau khi, Golbat lập tức chính là gật gật đầu, chợt hướng về đường nối nơi sâu xa bay đi. Nào, có vấn đề gì không? Nhìn thấy nào sắc mặt lo lắng, Amamiya hỏi, không biết, trực giác nói cho ta. Stilix này vừa đi, khả năng chính là bước vào vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại vực sâu. Nào lắc lắc đầu, nói rằng... Tuy rằng ta cũng không phải rất tin tưởng huyền học, thế nhưng vào lúc này ta thà rằng tin tưởng. Hắn nhưng là ma vương a. Lily nói rằng, ma vương chắc là không có chuyện gì đâu. Hắn không phải là ma vương. Hắn là ma vương hài tử. Ta đang nghĩ tới chính là, tại đây cái đường nối nơi sâu xa, tồn tại có phải là chính là chân chính ma vương? Nào thản nhiên nói, có thể cái kia không phải rất tốt sao? Mẹ con đoàn tụ, Amamiya nói rằng, giả như thật sự có đơn giản như vậy lời nói là tốt rồi. Nào nói, sắc mặt trên vẻ yêu lo cũng là không giảm chút nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.